Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, các phương tính toán. Nam Bồ Tát nhìn chăm chú lên Hoa Tiên Sinh, trầm mặc một chút, nói ra, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là muốn để ta ủng hộ Thượng Quan Thiến Thiến a. Hoa Tiên Sinh lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi đoán không sai. Nam Bồ Tát thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói ra, cho ta một cái lý do hợp lý. Hoa Tiên Sinh nói ra, không có lý do, ngươi có thể cự tuyệt. Đương nhiên ngươi đồng ý ta lưu, ngươi không đồng ý ta đi. Nam Bồ Tát khóe miệng hở ra, nói ra, ngươi muốn đi đâu? Hoa Tiên Sinh dứt khoát nói ra, Thiết gia. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra, Thiết anh nam một phen làm ta cũng là rất rõ ràng. Đảm lượng của nàng cùng phách thế không thể không khiến ta cao liếc nhìn nàng một cái. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Trên người của ngươi đã là một mực đánh lên ta Nam gia lạc ấn. Ngươi đi Thiết gia, Thiết anh nam sẽ trọng dụng ngươi sao? Hoa Tiên Sinh lộ ra mỉm cười, nói ra, chỉ cần ta có thể giúp đỡ Thiết anh nam ngăn cơn sóng dữ, nàng tự nhiên sẽ trọng dụng ta. Chỉ cần mưu lược sử dụng thỏa đáng, nó kiểu gì cũng sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Ngươi khi đó cũng không phải cực kỳ kiêng kỵ ta sao? Nam Bồ Tát không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Hiện tại Tuyết Quốc tình thế rất là sáng tỏ. Vô luận là Thượng Quan Thiên Phong cũng tốt, vẫn là Thượng Quan Thiến Thiến cũng tốt, đều là có riêng phần mình vương bài. Bọn hắn đều là tại khổ tâm kiệt lo tranh đoạt hoàng vị. Ai mạnh ai yếu, thật sự chính là không tốt dự đoán. Thế nhưng là y theo lấy Nam Bồ Tát tính tình, hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu ngươi. Đợi đến hắn thấy được tuyệt đối lớn hy vọng trước đó, hắn lại ra tay. Như thế đến nay liền có thể từ vớt một phần công lao, cũng có thể cam đoan Nam gia không việc gì. Thế nhưng là, thời khắc này Hoa Tiên Sinh lại là không thể không buộc hắn làm ra lựa chọn. Nhìn thấy thần sắc do dự Nam Bồ Tát, Hoa Tiên Sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, gia chủ, ngươi hẳn phải biết, những năm này đến nay, Nam gia cường đại thế nhưng là không thể rời đi Tuyết Hoàng nâng đỡ. Nếu là kia Thượng Quan Thiên Phong ngồi vững vàng hoàng vị, hắn thực tình muốn nâng đỡ cũng không phải Nam gia. Phải biết thân đồ nhà thế nhưng là một mực tại không để lại dư lực chịu đựng Thượng Quan Thiên Phong. Còn có kia Đông gia, Thượng Quan Thiên Phong thê tử thế nhưng là Đông gia gia chủ Đông Lăng Trời hòn ngọc quý trên tay. Lúc trước Bách Tẩu Thượng Quan Thiến Thiến người thế nhưng là Đông gia cao thủ. Những gia chủ này ngươi hẳn là rất rõ ràng, tự nhiên không cần ta nói nhiều. Nam Bồ Tát lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, Hoa Tiên Sinh nói có một phen đạo lý, nhìn đến ta còn thực sự không có quá nhiều lựa chọn. Hoa Tiên Sinh thần sắc nghiêm túc nói ra, phúc họa tương y, một triều thiên tử một triều thần, Nam gia không có khả năng bo bo giữ mình. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra, ta quyết định ủng hộ Thượng Quan Thiến Thiến. Hoa Tiên Sinh lộ ra mỉm cười, nói ra, gia chủ anh minh. Nam Bồ Tát cười nói ra, đây là vuốt mông ngựa. Hoa Tiên Sinh lắc đầu, nói ra, lời thật lòng. Sứt đầu mẻ chán cái từ ngữ này giờ phút này để hình dung bạch bào nhất là thỏa đáng bất quá. Tự khoe là mưu trí hơn người hắn bây giờ lại là vô cùng biệt khuất. Từ Thiết anh nam chỗ đó ăn biệt khuất, còn chưa nghĩ đến biện pháp trả lại, lại là không nghĩ tới Bắc gia lại là xuất hiện lớn náo động. Phải biết, hắn nhưng là phế đi không ít tâm tư mới là đem Bắc Thiên Trọng lựa chọn đứng đội ủng hộ Thượng Quan Thiên Phong, lại là không nghĩ tới còn chưa phát huy tác dụng, chính là hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, rắn đánh bảy tấc. Lần này kia ẩn núp trong bóng tối người thế nhưng là trực tiếp kẹp lại cổ họng của hắn. để hắn có chút không thở nổi. Bắc gia là triệt để phế đi. Bạch Bào bắt đầu suy nghĩ lấy muốn kéo lũng quý tộc khác. Thế nhưng là, bây giờ đã là sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời. Vô luận là ai cũng là không nguyện ý tại đến lội thượng quan thiên phong lần này nước đục. Chau mày, trong vòng một đêm, Bạch Bào trên đầu tóc trắng tăng thêm rất nhiều. Rốt cuộc là ai trong bóng tối quấy phá? Bạch Bào nhẹ giọng ngôn ngữ nói, nhăn lại lông mày giãn ra. Bạch Bào vẫn là không cách nào nghĩ ra. Thở dài một hơi, Bạch Bào chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong mấy ngày nay, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Một bộ tiếp một bộ phiền toái sự tình không ngừng. Cái này khiến Bạch Bào cảm giác được có chút lực bất tòng tâm giờ phút này. Hắn từ trong lòng thừa nhận, giấu ở phía sau màn bố cục hắc thủ. So với hắn đến, mạnh hơn rất nhiều. Thiết gia phản ứng vượt quá thượng quan thiên phong ngoài dự liệu. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Thiết Hùng Sơn lựa chọn người thừa kế là tuyệt đối chính xác. Thượng quan thiên phong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Thân Đồ Hùng cùng Đông Lăng Thiên thì là thần sắc bình tĩnh ổn thỏa tại vị. Đem so sánh thượng quan thiên phong phẫn nộ, hai người bọn họ đôi mắt chỗ sâu thì là lóe ra vài tia vẻ hưng phấn. Bắc gia hiện tại là triệt để xong. Thượng quan thiên phong thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Thân Đồ Hùng cùng Đông Lăng Thiên đều là gật gật đầu. Thượng quan thiên phong ánh mắt nhìn về phía Đông Lăng Thiên cùng Thân Đồ Hùng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi hai vị gia chủ cảm thấy hiện tại nên như thế nào làm việc? Thân Đồ Hùng nhìn thoáng qua Đông Lăng Thiên, nhìn thấy hắn căn bản không có muốn nói chuyện ý tứ, trực tiếp mở miệng nói ra, hiện tại Bắc gia đích thật là xong, thế nhưng là Bắc gia lớn như vậy lợi ích lại là đặt ở chỗ đó. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận Bắc gia hết thảy. Đồng thời ta cảm thấy Thân Đồ nhà cùng Đông gia hẳn là liên hợp lại. Bắt đầu đối Nam gia ra tay, bắt đầu không ngừng suy yếu Nam gia. Thượng quan thiên phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hôm nay ta mời hai vị gia chủ đến, cũng là vì Bắc gia còn sót lại vấn đề. Đông Lăng Thiên chậm rãi rời bỗng nhúc nhích thân thể, nói ra, Tuyết Hoàng chẳng lẽ đã là từ ý nghĩ. Thượng quan thiên phong gật gật đầu, Thân Đồ Hùng ánh mắt thì là ngưng tụ. Hắn tựa hồ ngửi được một chút không bình thường. Thượng quan thiên phong nhẹ giọng nói ra, Bắc gia đích thật là lưu lại rất lớn lợi ích, thế nhưng là Thân Đồ nhà cùng Đông gia muốn tiếp nhận chỉ sợ vấn đề rất lớn. Nhất định phải hao phí hơn một phen trắc trở. Cùng nó dạng này, chúng ta vì sao không đưa ra đi, tặng cho Tây nhà. Trước mắt mấy lớn trong quý tộc, cũng chỉ có lấy Tây nhà có thể cùng Nam gia phân đình chống lại. Thân Đồ Hùng nhíu mày, nói ra, Tuyết Hoàng là nghĩ lôi kéo Tây nhà. Đông Lăng Thiên phát ra một tiếng ho nhẹ, lên tiếng nói ra, Tây nhà bất quá là chúng ta dùng để nhằm vào Nam gia quân cờ mà thôi. Nếu là không cho ngon ngọt, Tây nhà có thể vì chúng ta người đứng đầu hàng binh sao? Thân Đồ Hùng trầm giọng nói ra, chẳng lẽ hai nhà chúng ta liên thủ còn không đối phó được Nam gia? Thượng quan thiên phong lên tiếng nói ra, Thân Đồ gia chủ không muốn đưa khí, các ngươi hai nhà liên thủ tự nhiên có thể chống lại Nam gia. Nhưng là ta có càng tốt đẹp hơn chỗ muốn để các ngươi đi chia cát. Thân Đồ Hùng nói ra, chỗ tốt gì? Đông Lăng Thiên lộ ra mỉm cười, nói ra, Thiết gia hai nhà chúng ta liên thủ, diệt trừ Thiết gia hết thảy tự nhiên do chúng ta hai nhà chia cát. Đến lúc đó ta Đông gia chỉ lấy 3 thành, Thân Đồ Hùng chậm âm thanh nói ra, 7 thành về ta. Đông Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Thân Đồ Hùng trầm tư một chút, nói ra, thành giao. Nghe vậy, thần sắc âm trầm thượng quan thiên phong rốt cục lộ ra mỉm cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,